Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Hội đấu giá Hàn Phong không có giấy mời, nhưng được Tất Thanh Sơn dẫn đường, đương nhiên không bị bất cứ ai ngăn cản. Bên trong, mọi chỗ ngồi đều đã kín hết, chỉ còn lèo tèo vài chỗ trống. Tất Thanh Sơn không đưa Hàn Phong đến những vị trí này mà dẫn Hàn Phong đi theo một con đường nhỏ bên cạnh, vào một căn phòng, nói, đây là căn phòng mà thương hội đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Hôm nay ngoài đấu giá những thứ của ngài ra, thương hội chúng ta vẫn còn vài món đồ chơi không tệ nữa. Nếu như ngài thích, ngài có thể tham gia đấu giá. Ta còn chút việc phải làm, xin cáo từ trước. Hàn Phong nghe vậy, gật gật đầu. Tất Thanh Sơn cũng không ở lại lâu, vội vã rời đi. Lần này Phong Vân Thương Hội tuyên bố với bên ngoài sẽ đấu giá một số lượng lớn nguyên liệu vô cùng quý giá. Có thể nói, những thế lực có mặt ở đây cũng là đều vì số nguyên liệu đó mà đến. Hội đấu giá bắt đầu, hiện trường nhất thời trở nên yên lặng. Tất Thanh Sơn thần tình nghiêm túc, bước lên trên bục. Bên dưới, mọi người thấy lần đấu giá này Tất Thanh Sơn đích thân chủ trì lập tức hiểu ngay những lời mà Phong Vân Thương Hội tuyên truyền hoàn toàn là thật. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm chờ đợi. Tất Thanh Sơn rất hài lòng với phản ứng vừa rồi. Hội đấu giá lần này nếu như tổ chức thành công, đối với Phong Vân Thương Hội mà nói là một món lợi không hề nhỏ. Húng háng giọng, Tất Thanh Sơn nhìn khắp một lượt, sau đó cao giọng nói, hoan nghênh mọi người đã đến tham gia hội đấu giá lần này. Hôm nay sẽ do ta đứng ra giúp mọi người chủ trì hội đấu giá. Sau mấy câu mở màn đơn giản, Tất Thanh Sơn ra hiệu cho hai cô gái mang vật phẩm đấu giá đầu tiên lên đài. Vật phẩm đầu tiên vừa được đặt lên, ánh mắt mọi người nhất loạt dồn hết về phía ấy. Tất Thanh Sơn chỉ vào vật phẩm trước mặt, nói, đây là vật phẩm đầu tiên được đấu giá, răng nanh hỏa vũ diệm sư thù. Tất Thanh Sơn vừa dứt lời, mọi người cùng ồ lên kinh ngạc. Hỏa vũ diệm sư thù là thứ trên người một địa giai ma thù. Rất hài lòng với phản ứng này, Tất Thanh Sơn giới thiệu một lượt về răng nanh hỏa vũ diệm sư thú, sau đó bắt đầu đưa ra giá khởi điểm. Mọi người rõ ràng rất hứng thú với những gì liên quan đến địa giai ma thù. Hàn Phong ngồi trong ghế lô, thấy vật phẩm đầu tiên được đưa ra đấu giá là nanh thù, không khỏi ngây ra. Hơn nữa giá khởi điểm của răng nanh hỏa vũ diệm sư thú chỉ có 100 kim tệ, so với cái giá mà Tất Thanh Sơn đưa ra thấp hơn rất nhiều. Nhưng, trước phản ứng nhiệt liệt của mọi người, cuối cùng chiếc răng nanh hỏa vũ diệm thú ấy được bán với giá 800 kim tệ. Bản thân Hàn Phong cũng phải giật mình, bằng 4 lần giá trị mà hắn bán cho Tất Thanh Sơn. Nghĩ đến đây, cả hai mắt Hàn Phong cùng hướng về phía Tất Thanh Sơn, lão già này gian xảo hơn hắn nghĩ nhiều. Tất Thanh Sơn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong, liếc về phía ghế lô của hắn, lộ ra một nụ cười bối rối. Nhưng Hàn Phong cũng không cảm thấy gì, thứ nhất những thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng, thứ hai, mấy người bọn hắn đang thiếu tiền nên cũng không muốn tính toán nhiều. Hơn nữa, hắn tin dù có đổi sang thương hội khác, nói không chừng giá cả còn thấp hơn. Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Phong cũng cảm thấy thoải mái hơn. Kỳ thực răng nanh hỏa vũ diệm sư thú mặc dù là nói là nguyên liệu luyện khí thượng phẩm, nhưng hiệu quả gia tăng cũng không quá lớn. Có thể bán được với giá 800 kim tệ, một phần vì nó là răng của địa giai ma thú, có giá trị sưu tập. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã chấn động như vậy, mọi người không khỏi chờ đợi sự xuất hiện của vật phẩm tiếp theo. Chỉ có điều Hàn Phong chẳng hào hứng mấy, bởi vì những thứ này đều là nguyên liệu mà hắn mang đến, không ngờ lại được người ta đấu giá điên cuồng như vậy. Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, hội đấu giá cũng gần đến hồi kết thúc. Tất Thanh Sơn cao giọng nói, tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá cuối cùng, thượng phẩm đan dược Hỏa Linh Tăng Ích Tán. Hỏa Linh Tăng Ích Tán. Hiện trường như vỡ òa, mọi ánh mắt đều dồn về phía trước hộp gấm nhỏ trong tay Tất Thanh Sơn, di chuyển theo từng động tác của ông. Hộp gấm vừa mở, một viên đan dược đỏ như lửa trong suốt nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người. Là đan dược thượng phẩm đích thực. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu mọi người. tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị viên đan dược nhỏ màu lửa đỏ thu hút. Vô cùng hài lòng với hiệu quả này, Tất Thanh Sơn đóng hộp gấm lại, ho khẽ một tiếng, nói, Hỏa Linh Tăng Ích Tán này là vật phẩm đấu giá cuối cùng, giá khởi điểm 2.000 kim tệ. 2.000 kim tệ, nếu như bình thường đó chỉ là một món tiền nhỏ, nhưng đối với Hỏa Linh Tăng Ích Tán mà nói, không thể chỉ dừng ở cái giá đó. Tiếp sau đó là một sự kích động dị thường, cho đến khi giá trị tăng lên 6.000 kim tệ, đại diện của một số thế lực có mặt về cơ bản sớm đã từ bỏ Hỏa Linh Tăng Ích Tán. Còn lại là cuộc chiến giữa các ghế lô, nhưng người có thể ngồi được vào ghế lô phần lớn đều là có thân phận và thực lực. Đây mới chính là những người mua lớn nhất của hội đấu giá lần này. Hàn Phong nhìn viên Hỏa Linh Tăng Ích Tán trong tay Tất Thanh Sơn. Đây là thứ mà Tất Thanh Sơn phải phái người đến thỉnh cầu rất nhiều lần mới mua được từ tay Hàn Phong. Đương nhiên, ông không biết Hàn Phong có đan dược quý như vậy. Vốn dĩ chỉ hy vọng nếu như Hàn Phong còn gì quý giá, có thể đưa giao cho thương hội của ông. Ban đầu Hàn Phong không hề đồng ý với Tất Thanh Sơn, nhưng nghĩ đến việc hợp tác với La Mạn, phải cần đến một món tiền lớn. Hàn Phong đành phải đưa Hỏa Linh Tăng Ích Tán mà mình mới luyện chế cho Tất Thanh Sơn. Hỏa Linh Tăng Ích Tán mặc dù là loại đan dược vô cùng quý giá, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, một chút tác dụng cũng không có, chi bằng trực tiếp giao cho Tất Thanh Sơn xử lý. Tất Thanh Sơn sau khi có được Hỏa Linh Tăng Ích Tán, thân tình kích động vô cùng, không thua kém gì phản ứng của mọi người lúc nãy. Giá trị của Hỏa Linh Tăng Ích Tán không ngừng tăng lên. Cuối cùng, viên Hỏa Linh Tăng Ích Tán được một vị khí ghế lô mua với giá 1.000.000 kim tệ. Kỳ thực, giá tiền đó đối với một viên Hỏa Linh Tăng Ích Tán mà nói không cao. Tại sao cuối cùng lại chỉ có giá 1.000.000 kim tệ? Nguyên nhân chủ yếu là vì những người có mặt đều biết thân phận của vị khách ngồi ở ghế lô số 1. Thấy nhân vật đó quyết tâm mua được Hỏa Linh Tăng Ích Tán, đành phải biết ý từ bỏ. Về chuyện này, Tất Thanh Sơn có chút thất vọng. Theo như tính toán ban đầu của ông, Hỏa Linh Tăng Ích Tán này chí ít cũng phải bán được với giá 1.500.000 kim tệ, hơn nữa đấy là còn tính chặt. Ai ngờ, kết quả lại như vậy khiến ông có chút nuối tiếc. Nhưng xét tổng thể, hội đấu giá lần này rất thành công. Hội đấu giá kết thúc thuận lợi, Hàn Phong không vội rời đi bởi vì hắn biết Tất Thanh Sơn sẽ đến tìm hắn. Hội đấu giá lần này mặc dù vật phẩm đấu giá phần lớn là đồ của Hàn Phong nhưng 30% trong đó cũng có đồ của Phong Vân Thương Hội. Một thương hội thực lực hùng hậu như vậy đương nhiên phải có đủ vật phẩm trữ bị. Chuyến đi này của Hàn Phong cũng không phải không có thu hoạch. Trước khi hội đấu giá bắt đầu không lâu, Tất Thanh Sơn đã lấy ra một thứ nhằm thu hút sự chú ý của Hàn Phong. Hàn Phong nhận ra, đó là một miếng thiên mặc linh thiết. Lúc hắn nhìn thấy miếng thiên mặc linh thiết, thần tình không khỏi chấn động, nhưng cái giá mà Tất Thanh Sơn còn khiến Hàn Phong ngạc nhiên hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, theo dõi giá khởi điểm của thiên mặc linh thiết chỉ có 200 kim tệ. Hơn nữa chỉ có vài người có mặt ở hiện trường là tỏ ra hứng thú với nó. Hàn Phong trực tiếp đưa ra cái giá 500 kim tệ khiến mọi người không khỏi giật mình. Thi nhau đoán hắn là kẻ điên, hoặc không là một kẻ không biết tiêu tiền vào việc gì. Lúc Tất Thanh Sơn nghe thấy Hàn Phong ra giá, cũng thoáng ngây người. Không hiểu Hàn Phong để ý miếng thiên mặc linh thiết này ở điểm nào. Nếu như sớm biết Hàn Phong cần thứ này, ông đã trực tiếp bán nó cho Hàn Phong với giá thấp, coi như chỗ quen biết. Hàn Phong vừa đưa ra giá, mấy người còn liền lựa chọn từ bỏ. Mặc dù họ cũng có hứng thú với thiên mặc linh thiết nhưng không đến mức phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Đối với suy nghĩ của họ, Hàn Phong hiểu, có lẽ mọi người vẫn chưa biết được tác dụng thực sự của thiên mặc hắc linh thiết. Trải qua một kiếp, Hàn Phong hiểu rất rõ thiên mặc hắc linh thiết có tác dụng gì. Thiên mặc linh thiết không phải là nguyên liệu luyện khí thượng đẳng gì, nhưng nó có một tác dụng, đó là có thể hồi phục vũ khí bị vỡ. Phải biết, binh khí có phẩm chất càng cao, sau khi gãy vỡ, khả năng hồi phục càng khó. Bởi vì phẩm chất binh khí càng cao, mức độ ăn ý giữa các loại nguyên liệu càng cao,

sao lại đi theo ta? Hàn Phong lạnh giọng hỏi. Hai kẻ mới xuất hiện quay sang nhìn nhau, người cao hơn lên tiếng nói, giao hết tiền trên người ngươi ra, đồng thời nói cho chúng ta biết tại sao ngươi có được những thứ quý giá bán ở hội đấu giá hôm nay. Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta sẽ để cho ngươi sống. Nghe vậy, Hàn Phong thoáng rùng mình, những tên này sao lại biết hắn là chủ sở hữu của những vật phẩm đó? Không lẽ là Tất Thanh Sơn bán đứng hắn? Cũng không thể nào, làm như vậy chẳng có lợi gì cho Tất Thanh Sơn. Không lẽ những kẻ này do Tất Thanh Sơn phái đến? Nghĩ đến đây, tâm trạng Hàn Phong càng thêm u ám. Hắn lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, bình thản nói, là Tất Thanh Sơn phái các ngươi đến đúng không? Tên cao hơn khó chịu nói, Tất Thanh Sơn là cái quái gì mà dám chỉ huy bọn ta? Mau ngoan ngoãn giao nộp, nếu không cẩn thận cái mạng quèn của ngươi. Thì ra không phải là Tất Thanh Sơn, là hắn hiểu lầm ông ta. Nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt, trong lòng nghi hoặc không biết chúng có lai lịch thế nào, nghe ngữ khí có vẻ rất không thích Phong Vân Thương Hội. Đại ca, tên tiểu tử này xem ra không muốn nói. Tên thấp hơn từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát Hàn Phong, mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói với tên cao hơn. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên cao hơn sầm nét mặt, nói, Tản Lang, ngươi đi giúp hắn giãn gân giãn cốt, nhớ đừng để hắn chết đấy. Hắc hắc, yên tâm đi, đại ca, đệ tử biết chừng mực. Tản Lang hung hăng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, ưu thế lớn nhất, tiên thiên đấu khí. Mắt Hàn Phong ánh lên một tia giễu cợt, hai tên này thực lực cùng lắm chỉ là nhân giai tứ phẩm mà thôi, hắn đương nhiên không sợ. Lúc này, Tản Lang sau khi được tên kia đồng ý, lập tức lao vào Hàn Phong. Tiểu tử, hưởng thụ đi. Tản Lang tàn nhẫn cười, nhìn Tản Lang tiếp cận, Hàn Phong không nói câu gì, nghiêng người. Trước mắt đã thấy biến mất trước mắt Tản Lang. Tản Lang thấy mục tiêu biến mất, nhất thời ngây ra. Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, cẩn thận. Lời chưa dứt, Tản Lang đã cảm thấy lưng mình đau nhói. Cả người như mất đi toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống đất, nhất thời không sao đứng dậy nổi. Đồ khốn, tên tiểu tử này giấu nghề. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tản Lang, tên cao hơn giận dữ hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Hàn Phong. Bản thân hắn cũng không dám khinh địch nên vừa lao lên đã dùng toàn bộ sức lực. Chỉ có điều, Hàn Phong như đã đoán ra ý đồ của hắn, vặn người, nhấc chân, lúc đối phương còn chưa tiếp cận, trực tiếp cho ngay một đá vào ngực. Tên kia như bị sét đánh, toàn thân rung lên bần bật, ngã gục xuống đất. Nhẹ nhàng hạ gục hai người, Hàn Phong đến trước mặt tên cao kiều kia, nhìn đối phương, lạnh lùng nói, bây giờ có thể nói cho ta biết là ai phái các ngươi đến? Hắn giận dữ nhìn Hàn Phong, nghiến răng nói, hừ, hôm nay ta nhận thua, không ngờ tình báo lại có sai sót, vốn cứ tưởng chỉ là một tiểu tử bình thường, ai ngờ vẫn còn ẩn tàng thực lực. Đừng phí lời, mau nói, là ai phái các ngươi đến? Hàn Phong giẫm trên lên ngực đối phương, hai mắt tràn đầy lạnh ý. Ai ngờ tên kia cười lạnh một tiếng, sau đó nói, muốn moi được thông tin từ miệng bọn ta, nằm mơ. Liền sau đó, không ngờ hắn lại hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng đau đớn, một dòng máu đen trào ra từ khóe miệng. Hàn Phong biến sắc, quỳ xuống xem xét thì đã thấy hắn ngừng thở. Quay sang tên còn lại, cũng đã chết từ lâu. Nhìn hai thi thể trước mặt, Hàn Phong khom người, cẩn thận tìm kiếm, đáng tiếc không tìm được bất cứ manh mối nào, nhất thời thở dài ngao ngán. Ngộ nhớ bị bắt, lập tức uống thuốc tự sát, không để lại cho kẻ thù bất cứ manh mối nào. Huấn luyện thủ hạ như vậy, rốt cục sau lưng họ là một thế lực như thế nào? Hàn Phong chỉ mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cả quãng đường, Hàn Phong cứ nghĩ mãi chuyện vừa nãy, rốt cục hai tên đó từ đâu đến, sao có thể biết được chuyện trong Phong Vân Thương Hội. Nói như vậy, nhất định phải có nội ứng trong Phong Vân Thương Hội. Xem ra Tất Thanh Sơn vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, hắn nhất định phải thông báo cho đối phương biết. Không biết sau thất bại lần này, chúng có còn phái người đến nữa không? Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi nhủ thầm, lần này phiền phức thật rồi, tự nhiên lại bị để ý. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì. Sau này chỉ cần cẩn thận hành sự rồi tính sau. Lúc Hàn Phong quay về nhà, trừ La Mạn ra, những người khác đều đang có mặt ở nhà. Nhìn thấy Hàn Phong, Tiểu Bạch đang chơi cùng với Trầm Ngọc, vội vàng xòe móng vuốt, lắc lư cơ thể nặng nề, chạy về phía Hàn Phong. Hội đấu giá hôm nay thế nào? Trầm Ngọc thấy Hàn Phong quay về, tiến lên hỏi. Thấy mọi người đều có mặt, Hàn Phong đành phải tạm thời bỏ qua chuyện vừa xảy ra, quay sang nói với Trầm Ngọc, mọi chuyện đều thuận lợi. Trầm Ngọc nghe vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hàn Phong thấy mọi người đều đang nhìn mình tò mò, liền tìm một chỗ ngồi, đang định kể lại chuyện ở hội đấu giá cho bọn bố lôi địch nghe. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trầm Ngọc quát, Tiểu Bạch, không được bắt nạt Tiểu Hắc. Hàn Phong nghi hoặc xoay người, nhìn về phía Trầm Ngọc. Lúc này, bên cạnh Trầm Ngọc đang có hai thân ảnh, một đen một trắng. Thân ảnh màu trắng không cần phải đoán đương nhiên là Tiểu Bạch. Còn thứ đen đen bên cạnh, Hàn Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hiếu kỳ, Hàn Phong bước ba bước về phía Trầm Ngọc. Con tử nhãn huyền quy này từ đâu ra vậy? Trầm Ngọc thấy Hàn Phong bước đến, lên tiếng hỏi, là Tiểu Hắc, vật nuôi mà ta mua được ở chợ hôm qua. Chỉ không biết tại sao Tiểu Bạch rất thích bắt nạt nó. Hàn Phong lúc nãy không nhìn rõ, bây giờ được quan sát kỹ, nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, quay sang nói với Trầm Ngọc, con tử nhãn huyền quy này mặc dù là vật nuôi bình thường, căn bản không có tính sát thương nhưng thọ mệnh của nó rất dài, hơn nữa mai của nó rất cứng, Tiểu Bạch không thể làm nó bị thương được. Hơn nữa, nhìn con tử nhãn huyền quy này có lẽ cũng phải gần 800 tuổi. 800 tuổi, Trầm Ngọc bị con số đó làm cho giật mình. Cô biết, cũng có người sống đến 800-1000 tuổi, nhưng đó đều là thiên giai cường giả. Hơn nữa, một số thiên giai ma thú cường đại cũng có tuổi thọ dài như vậy. Bọn tát khắc cũng đã chạy đến xem, mọi người đều có chút hiếu kỳ với tử nhãn huyền quy. Chưa bao giờ họ nhìn thấy loại ma thú này, nghĩ cho cùng chỉ có quốc gia này mới có loại ma thú đó. Nghe được sự thần kỳ của tử nhãn huyền quy từ miệng Hàn Phong, mọi người không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tát khắc một lúc lâu sau mới thở dài nói, thật là một quốc gia thần kỳ. Trước ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, con tử nhãn huyền quy có thể hình chỉ bằng một nửa Tiểu Bạch chẳng coi ra gì. Lúc này nó đang rụt đầu, trốn trong chiếc mai chắc chắn của mình. Tiểu Bạch hình như cũng rất hiếu kỳ với nhân vật kỳ lạ này, ngoẹo đầu ngoẹo cổ. Thỉnh thoảng lại dùng móng cào cào vào chiếc mai cứng của tử nhãn huyền quy. Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch ngợm. Bất luận ta nói thế nào, chỉ cần có cơ hội nó liền chạy đến bắt nạt Tiểu Hắc. Trầm Ngọc đứng một bên, giận dữ nói. Bố lôi địch từ trước đến giờ luôn kiệm lời, nhìn con tử nhãn huyền quy. Hình như hiểu ra điều gì, lạnh lùng nói. Con ma thú này không có công kích tính gì đặc biệt. Nhưng Tiểu Bạch không thể làm gì nó, có thể thấy nó đã biết lợi dụng ưu thế của mình. Dừng lại một lúc, bố lôi địch nói tiếp, bất luận là ma thú hay là người, đều phải biết vận dụng ưu thế của mình. Ví dụ thiên giai cường giả, ưu thế lớn nhất của họ là tiên thiên đấu khí. Mỗi thiên giai cường giả phải biết vận dụng ưu thế này của mình thì mới có thể mạnh hơn. Hơn nữa nếu như vận dụng tốt những ưu thế này trong chiến đấu, có thể trực tiếp thay đổi chiến cục. Mọi người nghi hoặc nhìn bố lôi địch, không ngờ đối phương lại có thể nói ra những lời thâm thúy đến vậy. Bố lôi địch lắc lắc đầu, nói, không phải là ta nói, mà là trước đây lúc còn du lịch bên ngoài, ta đã nghe một ai đó nói qua. Bây giờ nhìn thấy con ma thú này, đột nhiên nhớ lại. Mọi người nghe vậy, cũng không để ý thêm nữa, như để chứng minh những gì bố lôi địch vừa nói. Con tử nhãn huyền quy nãy giờ vẫn rụt đầu trong mai, tranh thủ lúc Tiểu Bạch sơ hở, thò cái đầu đen xì ra ngoài, ngoạm một miếng vào chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không ngờ mình lại trúng đòn của đối phương, đau quá kêu lên rối rít. Tiểu Bạch giơ chân, định tát vào đầu tử nhãn huyền quy, ai ngờ tử nhãn huyền quy giảo hoạt, biết Tiểu Bạch sẽ công kích, cũng không ham chiến, lập tức há miệng, rụt đầy vào mai. Thấy đối phương giảo hoạt như vậy, Tiểu Bạch nhất thời đại nộ. Dù sao nó cũng là cửu u bạch hổ, đường đường thiên giai ma thú, mặc dù sức lực còn yếu, nhưng bị một con tử nhãn huyền quy không có một chút công kích tính nào tấn công, đương nhiên giận không thể tả. Bực bội kêu lên mấy tiếng, Tiểu Bạch không ngừng cào cào mấy cái móng vuốt của mình vào chiếc mai cứng rắn của tử nhãn huyền quy. Trầm Ngọc thấy vậy, vội vàng chạy đến bế Tiểu Bạch lên, ôm vào lòng, thì thầm nói, Tiểu Bạch, không được nghịch. Tiểu Bạch kêu lên khe khẽ, có vẻ định cãi lại nhưng Trầm Ngọc không cho nó cơ hội, ôm nó sang một bên không để nó có cơ hội làm phiền tử nhãn huyền quy. Tát Khắc lúc nãy cũng hiếu kỳ nên chạy lại nhìn, bây giờ thấy tử nhãn huyền quy lại rụt đầu vào mai, trong lòng có chút thất vọng. Về phần Hàn Phong, lúc này hắn đang chớp chớp mắt nhìn tử nhãn huyền quy trước mặt. Nói một cách chính xác, Hàn Phong đang tưởng tượng ra cảnh tử nhãn huyền quy và Tiểu Bạch đánh nhau. Bản thân tử nhãn huyền quy không có công kích lực, thứ duy nhất nó có thể dựa vào là cái mai cứng, chỉ cần nó giấu toàn bộ cơ thể vào trong, có thể đảm bảo cho mình không bị thương. Kỳ thực điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Hàn Phong nghĩ đến hàm ý ẩn giấu bên trong những lời bố lôi địch vừa nói. Ưu thế lớn nhất của cường giả ma thú là tiên thiên đấu khí, các thiên giai cường giả phải biết vận dụng ưu thế này thì mới có thể khiến cho mình mạnh hơn. Ưu thế lớn nhất, tiên thiên đấu khí. Hàn Phong cứ nhắc đi nhắc lại những lời đó trong đầu. Bố lôi địch nói, ưu thế lớn nhất của thiên giai cường giả là tiên thiên đấu khí. Hắn cũng có tiên thiên đấu khí. Nói vậy ưu thế lớn nhất của hắn là tiên thiên đấu khí mà người khác không có. Hàn Phong nghĩ thầm, cũng có thể nói, nếu như mình có thể phát huy ưu thế này, thực lực của mình sẽ được nâng lên cực điểm. Nhưng làm thế nào để phát huy được nó? Hàn Phong nhíu mày nghĩ. Hàn Phong, sao lại đứng ngẩn ra vậy? Trầm Ngọc thấy Hàn Phong nửa ngày không nói gì, nghi hoặc hỏi. Được Trầm Ngọc nhắc nhở, Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói, ta đột nhiên có minh ngộ, về phòng tu luyện trước, thời gian này đừng đến làm phiền ta. Bỏ lại một câu, Hàn Phong quay người chạy thẳng về phòng. Sau khi đóng chặt cửa, hắn liền xếp bằng chân ngồi xuống, không ngừng suy nghĩ, ưu thế của mình là tiên thiên đấu khí, vậy rốt cục phải làm thế nào mới có thể phát huy được ưu thế tiên thiên đấu khí. Hàn Phong nghĩ nửa ngày, cảm thấy hình như mình đã chạm được vào một cái gì đó. Bây giờ chỉ cần tiến lên một bước là đã có thể chạm vào cánh cổng lớn. Chỉ có điều, bước cuối cùng ấy làm khó hắn cả nửa ngày nay. Nhắm chặt mắt, Hàn Phong bắt đầu cảm nhận sự biến hóa của tiên thiên đấu khí trong cơ thể. Dù sao cũng nghĩ không thông, vậy thì vừa cảm nhận vừa nghĩ vậy. Lúc này, Hàn Phong không cố ý điều khiển đấu khí trong cơ thể. Bởi vì có tiên thiên đấu khí giúp đỡ, Hàn Phong dù không tu luyện mỗi ngày, đấu khí trong cơ thể vẫn có thể từ từ tăng trưởng. Chỉ có điều hắn phát hiện, tốc độ tăng trưởng của đấu khí lúc này hình như không tương đồng với tốc độ tăng phẩm cấp. Điều này khiến Hàn Phong có chút nghi hoặc. Với tốc độ này, đợi sau này tiến nhập địa giai cảnh giới, tiên thiên đấu khí ưu thế không phải sẽ biến mất sao? Nhưng kiếp trước lúc tiến nhập tiên giai chi cảnh, rõ ràng cảm nhận đấu khí trong cơ thể thỉnh thoảng lại không ngừng tăng trưởng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bây giờ gấp 10 lần, thậm chí 100 lần. Nghĩ đến đây Hàn Phong cảm thấy vấn đề có lẽ nằm ở đây. Chỉ cần giải quyết được vấn đề, sau này không cần phải tu luyện, tiên thiên đấu khí vẫn có thể giúp hắn tăng trưởng đấu khí. Tìm ra điểm then chốt, Hàn Phong mừng thầm, ra sức loại bỏ tạp niệm, ý thủ đan điền. Ý thức dần dần dung nhập vào cơ thể, phân tán ra mỗi góc. Hắn làm vậy không phải tu luyện, mà là không ngừng cảm nhận tiên thiên đấu khí biến hóa, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Thời gian cứ thế trôi qua từng giọt, Hàn Phong đã ngồi đó chắn một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian một ngày một đêm đó, toàn bộ sự chú ý của Hàn Phong đều dồn vào sự biến hóa của tiên thiên đấu khí trong cơ thể. Trải qua một ngày quan sát tỉ mỉ, Hàn Phong cuối cùng cũng có một tia minh ngộ. Lúc không bị hắn khống chế, tiên thiên đấu khí trong cơ thể hắn cứ thế chạy theo một lộ tuyến đã được định trước, chứ không chạy theo lộ tuyến mà quyết yêu cầu như khi hắn tu luyện. Điểm này ngay từ đầu hắn đã biết rõ. Tu vi của hắn càng cao, năng lượng cần thiết đương nhiên càng nhiều, tiên thiên đấu khí thì vẫn hấp thu năng lượng bên ngoài theo một lộ tuyến nhất định. Nếu như vậy, cũng chẳng trách được tại sao lợi ích của tiên thiên đấu khí mỗi lúc một ít. Hàn Phong nghĩ, kiếp trước sau khi mình tiến nhập thiên giai, tiên thiên đấu khí cũng theo một lộ tuyến đặc định không ngừng tự cho chảy trong người hắn, giống như một bộ phận hoàn toàn độc lập với cơ thể Hàn Phong. Nhưng lúc đó, hắn tiến nhập thiên giai rồi mới có tiên thiên đấu khí, nên ngay từ đầu năng lượng mà tiên thiên đấu khí hấp thu đã vô cùng nồng hậu, không ít ỏi như bây giờ. Vốn dĩ Hàn Phong dừng lại ở giai đoạn cơ bản mà không cảm thấy gì. Bây giờ thực lực của hắn ngày một nâng cao, tác dụng của tiên thiên đấu khí gần như càng ngày càng không rõ ràng. Đương nhiên, đây là so với trước kia, tiên thiên đấu khí cường đại thế nào không cần phải đoán, trừ tu luyện ra. Trong chiến đấu, ưu thế mà tiên thiên đấu khí triển hiện nhiều không kể xiết. Nếu không, cùng là nhân giai tứ phẩm, mặc dù võ kỹ mà Hàn Phong học có tinh diệu đến đâu, cũng không thể giải quyết hai kẻ theo dõi nhẹ nhàng đến vậy. Sau khi phát hiện vấn đề, Hàn Phong lại nghĩ đến ý tứ bên trong lời mà bố Lôi Địch nói. Lợi dụng triệt để ưu thế bản thân. Không sai, ưu thế của hắn là tiên thiên đấu khí. Chỉ cần lợi dụng tốt điều này, khẳng định tốt cho việc tu luyện. Nghĩ đến đây, Hàn Phong bắt đầu tập trung tinh thần, thử dùng ý thức khống chế tiên thiên đấu khí, dùng phương pháp tu luyện hàng ngày, từ từ dẫn nó đi khắp cơ thể. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Phong, tiên thiên đấu khí đang tản lạc khắp cơ thể dần dần tụ hợp lại với nhau, không ngừng gột rửa từng sợi dây kinh mạch bên trong cơ thể. Ngoài ra, kinh mạch trong người cũng mạnh hơn một phần, mặc dù chỉ là tăng trưởng rất ót nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm nhận ra. Lúc này, khói trắng đang từ từ bốc ra từ cơ thể Hàn Phong, toàn thân hắn đỏ rực như tôm luộc. Theo thời gian, tiên thiên đấu khí không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, từ từ hình thành nên một khối năng lượng khổng lồ kiên cố. Khối năng lượng cuồn cuộn đó không ngừng chảy vào kinh mạch bên trong cơ thể, không ngừng mở rộng kinh mạch và cường hóa nhục thể dưới sự khống chế gắt gao của Hàn Phong. Lúc này, tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hàn Phong không ngừng lớn mạnh, dần dần cũng trở nên to lớn như kinh mạch cơ thể. Hàn Phong phát hiện, tiên thiên đấu khí chỉ cần đi theo lộ tuyến tu luyện của mình, tốc độ hấp thu năng lượng bên ngoài nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Thì ra là vậy. Thì ra tiên thiên đấu khí cường đại như vậy. Hàn Phong mặc dù nói tu luyện hết một ngày một đêm nhưng thời gian tu luyện thực sự chỉ có vài giây vài phút. Không ngờ tiên thiên đấu khí dưới sự khống chế của mình lại tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Bởi vì kiếp trước Hàn Phong mới tiến nhập thiên giai chưa lâu, lại tự nhiên sống lại nên đương nhiên vẫn có thể hiểu được sự ảo diệu của tiên thiên đấu khí. Mặc dù kiếp này bất ngờ có được tiên thiên đấu khí trước, nhưng Hàn Phong không nghĩ tiên thiên đấu khí vẫn còn diệu dụng đó. Hắn tưởng, tác dụng lớn nhất của tiên thiên đấu khí trừ chiến đấu ra, chỉ là không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, bổ sung đấu khí cho cơ thể. Được bố Lôi Địch nhắc nhở, Hàn Phong mới hiểu ra trước đây mình lãng phí như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tấn cấp ngũ phẩm. Hàn Phong phát hiện, với tốc độ tu luyện hiện tại, chỉ cần nửa ngày nữa, đấu khí của hắn sẽ đột phá lên nhân giai ngũ phẩm, sớm hơn so với dự định những một tháng. Nhưng Hàn Phong không chủ quan mà càng thêm tập trung tinh lực, điều khiển tiên thiên đấu khí. Lại nửa ngày nữa trôi qua. Bên ngoài, trời đã dần tối. Trong phòng, sắc mặt Hàn Phong chuyển sang màu đỏ rực, mồ hôi đầm đìa trên trán, thấm ướt cả y phục. Đột nhiên, thân thể Hàn Phong khẽ rung lên một cái, cặp lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra. Hàn Phong kiểm tra tiên thiên đấu khí trong cơ thể, lúc nãy, kinh mạch trong cơ thể hắn không thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ nên được mở rộng ra. Tu vi của Hàn Phong cũng theo đó mà mở rộng, trùng phá nhân giai tứ phẩm, đạt tới nhân giai ngũ phẩm. Tiên thiên đấu khí như tìm được chỗ phát tiết, không ngừng chảy vào kinh mạch vừa mới được mở rộng. Hàn Phong trong lòng có chút vui mừng, không ngờ tiên thiên đấu khí lại cường đại hơn cả những gì mà hắn tưởng tượng. So với việc đột phá nhân giai ngũ phẩm mà nói, có được tiên thiên đấu khí dụng pháp trong tay, càng khiến Hàn Phong cảm thấy hưng phấn. Ngay cả ở kiếp trước hắn cũng không có được thứ này. Bây giờ có tiên thiên đấu khí dụng pháp, Hàn Phong tin rằng tốc độ tu luyện của hắn sau này sẽ có một bước đột phá lớn. Hàn Phong đột nhiên có chút mong đợi, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể quay trở về thiên giai. Trong lúc Hàn Phong đang mừng thầm thì đột nhiên hắn lại ngây người, có chút ngạc nhiên trước những biến hóa kỳ lạ bên trong cơ thể. Ngay lúc nãy, hắn đã dừng việc điều khiển tiên thiên đấu khí, nhưng tiên thiên đấu khí vẫn chưa quay trở lại trạng thái ban đầu, đi theo lộ tuyến đặc định, mà ngược lại chậm rãi chạy khắp cơ thể theo lộ tuyến mà Hàn Phong đặt ra. Mặc dù tốc độ hấp thu năng lượng và tốc độ di chuyển của tiên thiên đấu khí đã chậm hơn so với lúc được điều khiển rất nhiều, nhưng cũng đủ để Hàn Phong phải kích động. Như vậy, sau này Hàn Phong dù không tu luyện, hắn vẫn có thể tấn thăng tu vi nhanh hơn người khác. Bây giờ Hàn Phong mới hiểu tại sao chỉ cần tiến nhập thiên giai, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn so với địa giai hay nhân giai. Bừng tỉnh từ trong ý niệm, Hàn Phong cử động một chút thân thể sớm đã căng cứng của mình để phát ra những tiếng xương kêu răng rắc. Từ lúc ở hối đấu giá quay về đến giờ, hắn đã tu luyện hết 2 ngày 2 đêm. Hàn Phong phun ra một ngụm khí độc, mở rộng cửa phòng. Ai ngờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Trầm Ngọc với một chiếc ghế nhỏ, ngẹo đầu dựa vào cây cột ngủ say như chết. Trong lòng cô, Tiểu Bạch cũng lười biếng nằm dài, thỉnh thoảng lại ve vẩy cái đuôi. Tiếng mở cửa của Hàn Phong không lớn, nhưng cũng đủ để Tiểu Bạch bừng tỉnh. Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, hai mắt sáng rực, nhảy ra khỏi lòng Trầm Ngọc, vác cái bụng căng tròn chạy lon ton về phía Hàn Phong, không ngừng cắn vào ống quần hắn. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Bạch, Hàn Phong mới nhớ ra mình bế quan 2 ngày mà quên mất nó. Nhìn khuôn mặt trần đầy hy vọng của Tiểu Bạch, Hàn Phong không khỏi phì cười. Đang định nói gì thì Trầm Ngọc đột nhiên tỉnh dậy, chắc động tác vừa rồi của Tiểu Bạch mạnh quá, làm ồn đến cô. Hàn Phong không khỏi dậm chân dọa dẫm Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch đâu có sợ, nhìn Hàn Phong kêu lên 2 tiếng khe khẽ. Hàn Phong, ngươi ra rồi à? Ngữ khí Trầm Ngọc tràn đầy sự phấn khích. Nói đoạn, Trầm Ngọc đứng bật dậy, có thể vì đã ngồi quá lâu nên chân có chút tê mỏi, thân thể mất đi trọng tâm, loạng choạng ngã nhào về phía trước. Biến cố này khiến Trầm Ngọc có chút kinh hoàng. Hàn Phong vội vàng giơ tay đỡ lấy cô, bàn tay chạm vào eo đối phương, lại chỉ cách một tầng áo mỏng nên Hàn Phong có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại của da thịt.